Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, các người là làm sao sinh tồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, các người thức ăn giải quyết như thế nào? Akin Phíp đầu tiên đưa ra cái vấn đề này tới, chỉ gặp Aziz nhanh chóng cho Durada phiên dịch đã qua, Durada cũng cười cười. Ngay sau đó rất nhanh cho ra giải thích tới, nguyên lai bọn họ thôn này rơi thức ăn chủ yếu có hai cái phương thức để giải quyết. Một là tự trồng một ít thực vật, ví dụ như địa phương đu đủ những cái kia, sau khi chín liền đem mài thành đu đủ hồng, ở ăn thời điểm cộng thêm nước nóng là được rồi. Đồ chơi này tuy nói không tính là biết bao ngon miệng, nhưng là lấp đầy cái bụng cùng với nâng cao thường ngày cần vitamin chờ dinh dưỡng là không chảy khỏi. Điểm thứ hai chính là bọn họ người trưởng thành sẽ săn bắn. Trong sa mạc ban ngày ở giữa đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Thêm tới nơi này khí hậu rất là nóng bức. Vì vậy động vật thịt để ăn cũng có thể rất thuận lợi bị làm thành thịt khô tới gìn giữ. Chúng ta trong tay ăn thịt này liền chính là thịt con hoang. Aziz nói, mới vừa rồi vừa vào nhà thời điểm, Durada liền là cho bọn họ mỗi người một khối đen thùi lùi thịt. Mới đầu mọi người có chút kháng cự, nhưng là thấy Aziz, Hassan bọn họ ba cái người Bắc Phi là từng ngụm ăn thời điểm. Bọn họ vậy yên tâm ở giữa sợ hãi, quay lại từng ngụm ăn cái này đen thùi lùi thịt tới. Cái này không ăn không biết. Ăn một lần chính là cảm thấy mùi này là tương đối không tệ. Vậy các ngươi dùng vấn đề nước giải quyết như thế nào? Doc vậy rất là hiếu kỳ nói. Lời nói lần nữa thông qua Aziz bị phiên dịch đã qua. Rất nhanh, bọn họ cũng đều biết câu trả lời tới. Nguyên lai bọn họ nơi này có trước kia các tổ tiên nơi xây dựng ám cừ. Thật ra thì nói là ám cừ, cũng chính là nước ngầm. Nơi đó cách mặt đất 20 hơn gạo sâu, quanh năm rất là ẩm ướt, toàn thôn dặm thức uống đều dựa vào ám cừ nước sẽ cung cấp. Durada nói, ngày mai có cơ hội dẫn chúng ta đi nơi đó xem. Aziz cười nói, cảm ơn, tất cả mọi người đều không khỏi được cảm nhận được thôn Buha nhiệt tình cùng hiếu khách. Doc hỏi xong cái vấn đề này không bao lâu, chỉ gặp 7-8 cái thân mặc trường bào các thôn dân vậy đi vào. Durada vậy bắt đầu hướng về phía tiến vào mấy người này một mặt nhiệt tình chào hỏi tới. Nguyên lai mấy cái này các thôn dân ở thôn Buha bên trong vậy cũng coi là đức cao vọng trọng thôn. Dân, bọn họ nghe nói Durada trong nhà tới quý khách sau đó. Vậy đặc biệt tới xem. Aziz, chờ một chút ta có thể hỏi một chút bọn họ gần đây có thấy hay không qua nơi này có cái gì kỳ quái. Đội ngũ đi qua sự việc, Durada hướng về phía Aziz nói. Aziz gật đầu một cái, theo sau chính là đem Durada trong miệng nói tiếng nói kể lại cho liền tất cả mọi người. Một phen từng cái ôm nhau giới thiệu sau đó, Durada vậy quả nhiên đưa ra như vậy vấn đề tới. Nhưng mà đa số người tựa hồ cũng không biết cái tình huống này. Bọn họ chỉ được từng cái lắc đầu một cái. Có lúc hoặc giả là thời gian quá mức rất xưa. Cho nên bọn họ vậy nhớ không biết. Thấy không có được Aziz bọn họ câu trả lời mong muốn. Durada có chút ngượng ngùng nói. Không quan hệ, chúng ta đến lúc đó lại đi cái kế tiếp thôn đi xem một chút. Aziz cười nói. Ngươi nói đúng thôn Jabu chứ? Durada nhíu mày một cái hỏi. Đúng vậy, ta nói chính là thôn Jabu. Aziz gật đầu một cái. Có thể bọn họ biết. Bởi vì ngươi biết, đi sâu vào sa mạc Sahara thủ phủ bên trong. Hoặc là đi qua chúng ta thôn Buha. Hoặc là đi qua thôn Jabu. Hai chọn một, chúng ta người nơi này không có thấy. Như vậy hơn phân nửa bọn họ sẽ từ thôn Jabu bên kia đi. Ngừng Durada nói tiếng nói sau đó. Aziz không khỏi được gật đầu một cái. Hắn ngay sau đó cũng đem Durada lời mới vừa nói phiên dịch cho tất cả mọi người. Dương Thiên Long bọn họ ngược lại cũng không thất vọng chút nào. Dẫu sao cái này sa mạc Sahara cũng không phải là những cái kia viên đạn chi địa. Bọn họ cần tỉ mỉ kiên nhẫn đi phát hiện. Cùng trước trong thôn những cái kia đức cao vọng trọng các thôn dân trò chuyện một hồi. Khi biết được Dương Thiên Long bọn họ đưa cho thôn năng lượng mặt trời máy phát điện cùng với đơn giản một chút đồ điện sau đó, bọn họ không khỏi phải là mặt đầy cảm kích, trong miệng lầm bầm vừa nói cảm tạ không ngừng nghỉ, trò chuyện sấp xỉ một tiếng. Tất cả mọi người lúc này mới tản đi. Trước khi đi, vì để cho bọn họ buổi tối ngủ được ấm áp chút, Durada còn đặc biệt là trong phòng vậy đống lửa tăng thêm không ít phân bò cùng phân ngựa. Có đống lửa ấm áp, buổi tối ngủ ở cái này chòi bên trong, Dương Thiên Long bọn họ ngược lại cũng không cảm thấy được làm sao giá rét. Chỗ này tự nhiên cũng là không có điện thoại di động tín hiệu. Lật một cái xem người mình yêu tấm ảnh sau đó, Dương Thiên Long chính là một mặt mỉm cười đưa điện thoại di động tắt máy. Vào giờ phút này, hắn bên tai đã sớm vang lên các bạn trẻ tiếng ngáy. Cái này tiếng ngáy là trên dưới này thay nhau vang lên. Cũng may hắn đã đối với các bạn trẻ tiếng ngáy cũng thói quen. Tắt điện thoại di động không bao lâu, đi đôi với vậy hơi có chút quy luật tiếng ngáy. Dương Thiên Long trầm trầm đã ngủ. Cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi sáng ngày thứ hai 5 giờ hơn. Là trong thôn này thay nhau vang lên tiếng chó sủa đem bọn họ đánh thức. Cái này mấy giờ rồi à? Doc trong miệng lẩm bẩm hỏi. Bây giờ là 5 giờ sáng chung. Saraha trả lời. Sớm như vậy, trong thôn chó ngay tại kêu. Doc nói một tiếng sau đó. Trở mình, chính là lại mơ màng thiếp đi. 5 giờ sáng chung đối với bọn họ mà nói. Tựa hồ nhưng là có chút sớm. Dương Thiên Long nguyên bản cũng muốn ngủ nhiều một hồi, nhưng là căn bản không có đóc bọn họ cái loại đó nói ngủ là ngủ tâm tình. Đang ngủ bên trong túi lăn qua lộn lại một lúc lâu. Cứ thế ngủ không yên giấc, thật ra thì không chỉ hắn ngủ không yên giấc, Aziz vậy ngủ không yên giấc. Ngủ không yên giấc Aziz dứt khoát khoác quần áo đi ra ngoài. Ở hắn sau khi ra ngoài không tới một phút, Dương Thiên Long vậy đi ra, sớm như vậy, lão bản, Aziz lấy làm kinh hãi nói, đúng vậy, ta gặp ngươi dậy rồi, ta cũng không ngủ được, còn không bằng đi ra đi tới lui. Dương Thiên Long sau khi nói xong, không khỏi được hít sâu một hơi thật sâu khí, buổi sáng trong sa mạc không khí ngược lại cũng không dựa vào. Trong thôn người trưởng thành hẳn là muốn đi xa đi săn thú. Aziz nghe vẫn còn ở này thay nhau, vang lên tiếng chó sủa không khỏi phải nói. Phải không? Đây là ngươi kinh nghiệm nói. Dương Thiên Long cười hỏi. Đúng vậy, ta kinh nghiệm nói. Aziz gật đầu một cái. Thuận lợi để cho chúng ta những thứ này người ngoài xem sao. Dương Thiên Long nhìn Aziz hỏi. Aziz gật đầu một cái. Dĩ nhiên dễ dàng. Đi, ta mang ngươi đi xem. Vừa nghe có thể đi xem bọn họ đi xa, Dương Thiên Long không tùy lộ ra một mặt hiểu ý nụ cười tới. Trong thôn nhà đều là lấy gạch mộc phòng làm chủ lều phòng. Mỗi một hộ lều phòng nơi đó đều có mấy cây chọc trời lớn cây dương. Từ nơi này chút chọc trời lớn cây dương đủ để nhìn ra được cái này thôn Buha tồn tại lịch sử bên. Trong, ở Aziz dẫn đường hạ. Dương Thiên Long ngược lại có chút không nhanh không chậm hướng phía trước đi tới. Bọn họ vậy đi ra ngoài cần phải bao lâu? Dương Thiên Long biết thôn Buha là một cái rất ngăn cách thôn. Bọn họ người trưởng thành đi ra ngoài một lần khẳng định không chỉ một thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.